Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, trở về Vân Châu. Ngày thứ hai, Lâm Duệ bị phía ngoài lều động tĩnh bừng tỉnh, liên tục ác chiến mấy ngày, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, thương thế bên trong cơ thể mặc dù tốt hơn phân nửa. Nhưng cuối cùng vẫn là tiêu hao quá nhiều khí huyết tinh thần. Đêm qua, trở lại trong chướng bồng, ngã đầu liền ngủ, cái này ngủ một giấc gần 10 giờ. Tỉnh lại lúc thần thanh khí sảng, Lâm Duệ lật ra lều vải đi ra ngoài, nhìn thấy từng đám người tại vận chuyển lấy thi thể. Có quái vật, có nhân loại, có linh sủng, tràng diện lặng im, có chút kiềm chế khó chịu, chiến tranh. Vĩnh viễn là tàn khốc nhất. Vân Hiên đi tới, nói một câu, nửa ngày sau mới nói. Lần này Vân Châu căn cứ, cơ hồ tất cả ngự linh sư đều tham chiến. Có thế gia, linh an cục, có dòng binh đoàn, câu lạc bộ, chết rất nhiều người, ước chừng có mấy ngàn người. Quân đội thương vong thảm trọng, chết người càng nhiều, chỉ dùng Vân Châu như thế chút nhân mã. Chặn lại quy mô lớn như thế thú triều, cái này có thể nói là kiêu nhân chiến tích, nhưng Vân Hiên cùng Lâm Duệ cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thú lưu xung kích, phía trước còn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu nói chuyện trời đất chiến hữu. Sau một khắc chiến tử ở trước mắt, loại này cảm xúc phi thường lớn. Đặc biệt là đối Lâm Duệ dạng này lâu dài sinh hoạt tại hòa bình trong thành thị người mà nói. Không phải ngự linh sư, căn bản tiếp xúc không đến cấp độ này. Tại sao quốc gia không cần đạn đạo, đạn hạt nhân những cái kia vũ khí hạng nặng? Lâm Duệ mở miệng hỏi. Vân Hiên lắc đầu, quái vật cùng nhân loại ở giữa. Kỳ thật cũng có quy tắc ngầm. Chiến lược đạn đạo cùng đạn hạt nhân dạng này lực sát thương to lớn vũ khí. Liệt dương cấp quái vật, cao tầng cùng quái vật ở giữa có hiệp nghị, không được khinh động, hai cái này phá hư quá mạnh, một khi vận dụng, chính là lưỡng bại câu thương. Lâm Duệ nhìn về phía khói lửa tràn ngập chiến trường. Vậy lần này, Vân Hiên lắc đầu, không nói gì, bên cạnh. Tần Nguyệt Hề mang theo nàng hai cái tiểu tỷ muội đi tới. Lăng Thanh Y thì là tại Lăng gia bên kia cùng nàng phụ thân nói chuyện. Lăng Kiến Minh là tinh linh cấp lục phẩm ngự linh sư. Nhất định phải lưu lại thanh lý vùng ngoại thành còn sót lại thú triều. Hai cha con giờ phút này chính lưu luyến không rời phân biệt. Vân Hiên con mắt nhìn về phía phương xa. Một bên nói ra. Hiện đại hòa bình hạ, kỳ thật ẩn tàng chính là huyết sắc, không nói trước giới vực chi môn bên kia. Hàng năm, quốc gia sinh mệnh căn cứ, đều muốn nhận một lần thú triều xung kích, ngự linh sư, phàm nhân, quân đội quân nhân, chết đi người đâu chỉ ngàn vạn. Thế nhưng là vì sinh tồn, vì địa cầu, vì căn cứ, mỗi người đều tải vứt, không dám buông lỏng. Một khi thư giãn xuống tới, quái vật triều liền sẽ đem chúng ta bao phủ. Vân Hiên cười cười, lẩm bẩm nói, đây là ta kinh lịch lần thứ 6 thú triều, cũng là hung mãnh nhất thảm liệt một lần. Lâm Duệ cùng Tần Nguyệt Hề bọn người không nói chuyện, trầm mặc nhìn về phía những cái kia thi thể. Không ít người đều là đang tìm kiếm đồng bạn hoặc là thân nhân thi thể. Tràng diện nghiêm túc trầm mặc. Quân đội cỗ xe dọc theo bên ngoài mở ra, không dám vào đi vào vòng, sợ tổn thương làm bẩn anh hùng di thể. Được rồi, các ngươi về Vân Châu đi, sau này sẽ liên lạc lại. Lúc xế chiều, siêu phàm cấp ngự linh sư bắt đầu trở về Vân Châu. Vân Hiên đứng tại xe tải hạ, đối mấy người phất tay, biểu đệ, chú ý an toàn. Tần Nguyệt Hề đối với hắn gật gật đầu. Thản nhiên nói, Vân ca, kiềm chế một chút, đừng chết tại quái vật dưới vuốt. Lâm Duệ đầu từ cửa sổ nhô ra đến, trên khóe miệng câu, hô, Vân Hiên mặt tối sầm. Cái này nha chính là đang chu yểu ta. Hắn tức giận nói, cút mẹ mày đi, ta mạnh đây, kia cái gì quái vật một người một súng, chờ lần sau gặp mặt, ngươi thấy ta, nói không chừng chính là tinh linh cấp. Về Vân Châu nhớ kỹ hảo hảo tu luyện chiến kỹ cùng linh thuật. Lâm Duệ cười gật đầu, theo sau, xe tải động cơ bắt đầu oanh minh, tại Vân Hiên cùng một chút tinh linh cấp ngự linh sư trong ánh mắt. Hướng Vân Châu lái đi, phía sau, mấy trăm chiếc xe tải rót thành dòng xe cổ. Đại đa số siêu phàm cấp ngự linh sư đều là lựa chọn trở về Vân Châu. Tiếp tục lưu lại ý nghĩa không lớn, tinh linh cấp mới thật sự là chủ chiến lực, siêu phàm cấp vẫn là quá mức nhỏ yếu một điểm. Đương nhiên cũng có giống Vân Hiên dạng này lưu lại, phần lớn vì siêu phàm cao phẩm, bọn hắn đều là một cái ý nghĩ. Dùng sinh tử ma luyện để kích thích tiềm năng, đột phá vào cảnh mà lại giết chết quái vật quân đội sẽ còn thống kê chiến công, hối đoái bảo vật, đây chính là bình thường không có tuyệt hảo chỗ tốt. Xe tải tại 2 giờ sau đến Vân Châu, Lâm Duệ cùng mấy người cáo biệt, tại Nam Thành xuống xe, chạy vội trở về Thiên Phương thời đại, có lẽ là tại hoang dã dạo chơi một thời gian quá lâu. Có lẽ là nhiều lần chém giết quá mức mệt mỏi, quay lại gia trang thời điểm, tâm tình của hắn không hiểu kích động, nhanh chân hướng về phía trước, cùng cổng Tuyền Thúc chào hỏi. Tại Tuyền Thúc ánh mắt kinh ngạc bên trong, cõng bẩn thỉu ba lô, quần áo có chút phế phẩm hướng đi Xuân Ý Hiên, móc ra chìa khóa mở ra gia môn, chạm mặt tới chính là tiểu thất ngốc manh đáng yêu gương mặt. Người tên ngốc này, thế nào không tại tiểu lâu nơi đó, chạy về nhà tới, Lâm Duệ ôm lấy nó mau nhung nhung thân thể, vui vẻ nói, tiểu thất mèo ô lấy bán manh, đầu tại bộ ngực hắn cỏ, về đến trong nhà, khẩn trương suy nghĩ lập tức nới lỏng, thoải mái tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Cả người cuối cùng phảng phất là căng cứng da gân đột nhiên rụt trở về. Huyết dương hoa, lôi hệ tinh hạch, kim tinh thiết mẫu, Lâm Duệ từ trong hành trang từng loại móc ra các loại chân quý linh tài ra. Dùng trong nhà dự bị hộ linh mộc cẩn thận sắp xếp gọn. Đem tiểu thất móng vuốt đẩy ra, một bên suy tư những ngày này thu hoạch. Những này linh tài phần lớn là tại ngân hoàn phệ ảnh xa trong sào huyệt thu hoạch. Nở tiểu ngân dùng đi một bộ phận, còn có một ít là tại cùng thú triều trong chém giết. Chém giết quái vật cắt lấy linh tài. Trong chiến trường thu hoạch cơ hồ đều là siêu phàm cấp linh tài. Giá trị xa xa không cách nào cùng trong sào huyệt thu hoạch so sánh. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Bây giờ suy nghĩ một chút những cái kia không kịp thu hoạch phân giải quái vật thi thể. Lâm Duệ còn có chút đau lòng, đem những này linh tài cất kỹ. Hắn bắt đầu suy nghĩ lên sau tục con đường thế nào đi tới. Nằm trên ghế salon, một bên lột lấy tiểu thất, một bên nhắm mắt chiếu lại mấy ngày nay kinh lịch. Tiến vào hoang dã, thú triều bộc phát, khế ước, rồi mới là chém giết. Đột phá, hình tượng lưu chuyển, trong lúc bất tri bất giác, Lâm Duệ ngủ trên ghế salon, trên thân, tiểu thất nhảy xuống, đem một bộ chăn lông dùng móng vuốt kéo xuống trên người hắn, rồi mới rúc vào bên cạnh hắn nhắm mắt lại. Hôm sau, Lâm Duệ sáng sớm liền tỉnh lại, hắn đầu tiên là đi dưới lầu trì tiểu lâu nhà, cảm tạ nàng tại những ngày này chiếu cố tiểu thất. Chỉ tiểu lâu đối với hắn trở về Vân Châu có chút giật mình. Hỏi thăm hắn những ngày này kinh lịch. Có lẽ là TV cùng trên Internet một mực tại đưa tin tiền tuyến thú triều bộc phát. Đem một chút chân thực hình tượng truyền đi lên. Vân Châu người bên trong thành nhóm đối nơi đó tình huống đồng bộ hiểu rõ. Đối nơi đó tình hình chiến đấu thảm liệt kinh hãi không thôi. Lâm Duệ cũng có thể lý giải chính phủ cách làm này. Dù sao, thời đại này vẫn là cần anh hùng. Buổi sáng, Lâm Duệ đi vào thời đại mới quảng trường thương mại trong cửa hàng. Cùng nhau đi tới, Vân Châu bên trong có chút tiêu điều, nhận thú triều bộc phát ảnh hưởng, mọi người cơ hồ không dám ra ngoài, một chút cửa hàng đều đã lâm thời quan bế. Trên đường cái dòng xe cộ cũng giảm mạnh không ít. Huyền Hoàng Linh Nghiên Sư sở sự vụ bên trong, Chu Hiểu Hiểu mỗi ngày kính nghiệp như thường lệ mở cửa kinh doanh. Dù sao một vạn tiền lương đâu, mặc dù nàng cảm thấy mình tiền lương quá cao, nhưng đã tiếp nhận, kia dù sao cũng phải xứng đáng phần này tiền lương đi. Nàng cũng không muốn chờ lão bản trở về, trong cửa hàng một đoàn rối bời, dạng này đã không phù hợp nghề nghiệp của mình đạo đức, cũng có lỗi với lương tâm của mình. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi, lão bản, nàng chính cúi đầu chỉnh lý ngày hôm qua bảng báo cáo. Bỗng nhiên cảm giác được có người từ đi vào cửa, theo thói quen nói hoan nghênh lời nói được nửa câu, ngẩng đầu nhìn lên, kinh hô một tiếng, lão bản, ngươi cuối cùng trở về. Chu Hiểu Hiểu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra nói, như thế Linh Nghiên Sư cửa hàng để nàng trưởng quản, áp lực vẫn là vô cùng lớn. Lâm Duệ mỉm cười, ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một lần, hài lòng gật gật đầu, làm không tệ, lão bản, đây là những ngày này hộ khách đăng ký tư liệu, tiền đặt cọc đã soát đến đây. Chu Hiểu Hiểu đem bảng báo cáo giao cho hắn nhìn, Lâm Duệ nhìn một chút, 5-6 ngày thời gian, hết thảy có 7 khách người nộp tiền đặt cọc đăng ký. Xem ra cửa hàng sinh ý cũng nhận thú triều ảnh hưởng. Hắn mở miệng nói, thông chi 3 tên khách nhân hiện tại tới, còn lại 4 tên buổi chiều tới. Vâng, Chu Hiểu Hiểu gật đầu đáp ứng, tốn hao ước chừng nửa ngày thời gian, xử lý xong cửa hàng sự vụ, đến tất cả mọi chuyện làm xong, đã là 4 giờ chiều, rời đi cửa hàng, đi vào linh tài cửa hàng một con đường. Tại Như Ý linh tài cửa hàng mua một chút tiểu ngân bồi dưỡng linh tài, đồng thời còn mua một chút tiểu thất quan hệ linh tài. Tiểu thất phẩm chất cùng thực lực nói thật hiện tại đã có chút theo không kịp Lâm Duệ bước chân, nhưng hắn cũng không tính từ bỏ, làm một linh nghiên sư, đặc biệt là có được tổ long đỉnh mang theo, nếu là không thể đem tiểu thất bồi dưỡng đi lên, Lâm Duệ chính mình cũng muốn khinh bỉ mình. Hỏi nhân viên cửa hàng tiểu y một câu, biết được Ninh Vi không tại, hắn liền rời đi nơi này, quay lại gia trang. 1 giờ sau, từ S-Clim mạng lưới thương thành mua nồi nấu quặng đến. Tí tách, nồi nấu quặng bên trong dược dịch nấu sôi trào. Lâm Duệ theo thứ tự đem nửa viên quan hệ tinh hạch, hồng diệp thảo, linh tùng châm để vào đi vào. 1 phút sau, để lộ nồi nấu quặng cái nắp, Lâm Duệ ánh mắt nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất nhìn xem Lâm Duệ, nhìn lại sôi trào nồi nấu quặng, lập tức như là bầy đồng hồ lắc đầu. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đi vào đi, Lâm Duệ giờ khóc giờ cười, trấn an 2 câu. Biết mèo loại động vật này, sợ nhất chính là nước. Chớ nói chi là kia nồi nấu quặng bên trên là đun sôi dược thủy. Nhưng linh nghiên sư bồi dưỡng thủ đoạn phần lớn là như thế. Đơn giản, thô bạo, meo. Tiểu thất nghiêng đầu nghĩ, theo sau ủ rũ cúi đầu đi tới. 10 giây sau, một tiếng meo ô kêu thảm trong phòng vang lên. Thanh âm chi thê lương bi ai, uyển chuyển hành lang, coi là thật khiến người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.